Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 888, an tâm. Tô Dương biểu hiện ra ngoài thực lực đã có thể trấn trụ các đại thế lực. Mặc kệ bọn hắn có đi hay không, tóm lại là sẽ không tiếp tục tại trong sông quấy rối. Tô Dương lại trở lại nữ sinh túc xá, lần nữa giúp Cát Tiểu Ức trị liệu một phen. Chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Dương đột nhiên phụ đến Nguyễn Tụng Y bên tai. Tại bên tai nàng nhỏ giọng nói một câu, Nguyễn Tụng Y đỏ mặt gật đầu. Bất quá trong miệng nói ra, A Dương, để cho ta tắm trước lại cùng ngươi ra ngoài được không? Được, Tô Dương cười nói, ta chờ ngươi, nửa giờ về sau, Tô Dương mang theo Nguyễn Tụng Y đi khách sạn. Phòng Tổng thống rộng rãi sáng ngời, khắp nơi đều là xa hoa bày trang sức, cùng làm cho người cảm thấy tương đương thoải mái dễ chịu ấm áp độ. Vừa vào đến trong phòng Tô Dương liền bắt đầu không kiêng nể gì cả. Hắn ôm lấy Nguyễn Tụng Y một trận hôn môi, sau đó đem Mỹ Nhân Nhi áp đến giường phía trên, một chút xíu lui ra nàng y phục trên người. Thiếu nữ trước mắt đã không phải là dùng một cái Mỹ chữ liền có thể hình dung. Nàng có trắng như tuyết trơn mượt da thịt, cùng sánh ngang tối cao cấp tấm lụa tóc dài. Còn so trong tưởng tượng còn muốn có phân lượng cái kia hai nơi nhô lên. Nói như vậy tuy nhiên có chút mâu thuẫn, nhưng nàng cũng là cầm giữ có hoàn mỹ như vậy đường cong. Theo tinh tế phần eo thẳng đến hai chân, đều là đẹp như vậy. Tô Dương si ngốc nhìn chằm chằm, Nguyễn Tụng Y đỏ mặt, hai mắt nhắm nghiền, lộ ra cực kỳ khẩn trương. Tô Dương cười ha ha một tiếng, cúi đầu xuống hôn đi lên. Sắc thái đèn phát ra rất nhỏ quang mang, mơ hồ chiếu vào tại Tô Dương trong khuỷu tay ngủ say tinh linh. Tô Dương cũng không có thiếp đi, hắn yên tĩnh mà nhìn xem trong ngực giai nhân. Ngay tại vừa mới, hắn triệt để chiếm hữu nàng thân thể, Nguyễn Tụng Y đã rơi vào ngủ say. Trước ngực sự vật nâng lên hạ xuống, Tô Dương nhịn không được đem bàn tay đi qua. Nguyễn Tụng Y lúc này mở to mắt, nàng hướng nhìn lên Tô Dương, nháy hai, ba lần ánh mắt về sau cười một chút. Tô Dương ôn nhu nói, thật xin lỗi, đánh thức ngươi, không biết, người ta vừa mới làm cái quái mộng. Nàng duy trì nụ cười, đem mặt chôn đến Tô Dương trong ngực, ngửi ngửi trên người hắn cái kia khiến người ta an tâm khí tức. Nhỏ giọng nói ra, ta ở trong mơ nghĩ đến, nếu như vô tình gặp hắn A Dương đều là một giấc mộng nên làm cái gì? Sau đó ta thì cảm thấy rất sợ hãi. May mắn, đó cũng không phải mộng. Tô Dương cười nói, ngươi cái tên này thật sự là kỳ quái. Ta rõ ràng ngay tại bên cạnh ngươi. Chân thật như vậy, ta biết A Dương không sẽ rời đi ta. Nguyễn Tụng Y bỗng nhiên biến đến vẻ mặt thành thật, nắm chặt Tô Dương tay phải, chăm chú địa ôm ở chính mình trước ngực. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, mặc kệ là ở trong game vẫn là tại trong hiện thực, ta đều biết bảo hộ ngươi, ngươi chỉ có thể là ta nữ nhân. Nguyễn Tụng Y gật đầu nói, Tụng Y chỉ là A Dương nữ nhân. Tô Dương cười nói, nam nhân của ngươi ta có năng lực bảo hộ ngươi. Nguyễn Tụng Y thư thư phục phục ghé vào Tô Dương ngực thân phía trên, nàng dùng tay chăm chú ôm Tô Dương cổ, sau đó tiếp cận qua môi đỏ tại hắn trên cằm hôn một cái. Nhỏ giọng nói ra, ta cảm thụ được, nằm tại A Dương trong ngực thời điểm, cảm giác tốt an tâm. Tô Dương sờ mó lấy Nguyễn Tụng Y trơn mượt lưng, cười nói, Tụng Y, cùng ta về nước A. Nguyễn Tụng Y nhỏ giọng nói, đều tùy ngươi. Tô Dương cười cười, có thể bắt được cái này cô gái xinh đẹp trái tim với hắn mà nói vô cùng có ý nghĩa. Được đến thân thể là một, được đến nữ nhân ái tài là trọng yếu nhất phân đoạn. Thẳng đến sáng ngày thứ hai thời điểm hai người mới bỏ được đến rời tửu điếm. Nguyễn Tụng Y áo dài đã rửa sạch vẫy khô. Sau khi mặc vào, nàng lại biến thành cái kia tài trí cao quý trường học nữ thần. Các đại thế lực còn không chịu hết hy vọng, bọn họ bồi hồi tại tinh quáng phụ cận không chịu rời đi. Tô Dương quyết định cho bọn hắn một bài học, vọt tới trong rừng mưa liền bắt đầu khắp nơi đánh người. Hắn cũng mặc kệ là thế lực nào, cho dù đến từ Hoa Hạ vậy cũng chiếu đánh không lầm. A Dương, người khác giống cái người điên giống như khắp nơi cắn người. Chúng ta dù sao sinh hoạt tại Hoa Hạ, đắc tội hắn thế lực có thể khác đắc tội dị năng tổ người. Tào Hương Hoa cho Tô Dương gọi điện thoại tới. Tô Dương nói, ta có ta tự gánh mình tính toán. Ngươi đi cho dị năng tổ lão đại nói, để bọn hắn vội vàng đem người rút đi. Tinh quáng ta phân một nửa cho bọn hắn. Tào Hương Hoa nói, dạng này còn tạm được. Chính ngươi cẩn thận một chút. Biết biết, Tô Dương không nhịn được nói. Ta đang bận đâu, đàn bà khác kỳ kỳ oai oai. Tranh thủ thời gian treo. Ai là đàn bà? Người tốt điểm nói chuyện sẽ chết a. Tào Hương Hoa bão nổi. Tô Dương cười hắc hắc nói, ngươi không phải mẹ ta nhóm sao? Tào Hương Hoa hừ nói, trở về ta để ngươi đẹp mặt. Tô Dương cười nói, được a, ta chờ. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương hướng về có người phương vị truy chạy tới, tiếp tục đánh người. Long Nhất dẫn đội dẫn đầu rời đi Ấn Độ, gặp Hoa Hạ dị năng tổ đều rời đi, nó thế lực lưu lại hai ngày cũng ào ào rời đi. Cứ như vậy, tinh quáng triệt để rơi vào Tô Dương trong tay, bất quá Tô Dương cũng bởi vậy khắp nơi gây thù hằn. Về sau đoán chừng sẽ phải chịu thế lực khắp nơi chú ý. Bất quá Tô Dương không sợ, mặc kệ đến bao nhiêu địch nhân hắn tất cả đón lấy. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Tinh quáng chỗ đó cũng không có cái gì chân quý bảo bối. Rắn lục tìm vài ngày cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật. Sau cùng không thể không chọn rời đi. Lấy xe tải trở về sông dài. Không có có dị năng người quấy nhiễu về sau. Hà thành phố lại khôi phục bình thường. Tô Dương cho là mình có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Chỗ nào nghĩ đến lại có chuyện tìm tới chính mình. Tam giác vàng là chỉ vị tại Đông Nam Á Thái nước Myanmar cùng Lào biên cảnh địa khu tam giác khu vực. Nơi này dãy núi chập trùng, rừng cây rậm rạp, đường gập ghềnh, lại chỗ vắng vẻ, chính phủ các nước ngoài tầm tay với. Một mực là loại độc ma túy chi địa. Tam giác vàng khu vực là trên thế giới lớn nhất nha phiến heroin loại độc phẩm nơi sản sinh, trồng trọt diện tích tại 1 triệu mẫu trở lên, năm sinh nha phiến 2.650 tấn đến 2.800 tấn. Năm sinh heroin ước 200 tấn hai bên, một loại tương đối công nhận thuyết pháp là tam giác vàng là toàn cầu 20% nha phiến cung ứng ngọn. Nguồn mà hàng năm đi qua tam giác vàng khu vực buôn heroin lại chiếm thế giới tổng lượng 60% đến 70%. Mà nơi đó khu heroin 5 năng lực sản xuất có thể thỏa mãn toàn cầu heroin 2 năm tiêu phí. Lượng, tam giác vàng Myanmar Bắc địa khu là đúng Hoa Hạ nguy hại lớn nhất ngoại cảnh độc nguyên chỗ. Hoa Hạ truy tầm heroin tuyệt đại đa số đến từ nơi đó khu. Sinh sản băng phiến cũng không ngừng tiến vào Hoa Hạ cảnh nội. Cái gì? Tiết Băng dẫn người đi tam giác vàng. Theo văn tư thế trong miệng biết được tin tức này về sau, Tô Dương quả thực giật nảy cả mình. Không thể không nói Tiết Băng gan lớn. Nàng lần này đến đây thì mang 15 người. Bằng những người này tiến tam giác vàng làm sự tình, cái kia tuyệt đối là tìm chết. Mang vũ khí tốt, cùng ta đi ra cảnh. Tô Dương ra lệnh. Tô Dương mang theo văn tư, Thiên San, Biển Mị, Phong Tiêu từ nữ tiến Vũ Lâm. 5 người cũng không đi tới nơi này, cho nên đều chưa quen thuộc. Nhưng vì bảo vệ Tiết Băng an nguy mà không bị phát hiện, bọn họ cũng chỉ có thể như thế. Tô Dương đi ở phía trước, rậm rạp thảm thực vật tự động hướng hai bên tách ra, vì 5 người nhường ra một đầu tiến lên con đường. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.